Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, lấy xuống tuệ nhãn. Thiên Chu Lão Tổ mặc dù cao ngạo, đối bản thân thực lực tự tin, nhưng đối phương thế nhưng là 10 cái hoàn toàn không thể so với bản thân kém Bát Giai Lão Tổ. Dạng này cấp bậc tồn tại, nếu như vẻn vẹn 2-3 cái. Hắn còn có tự tin có thể ứng phó, nhưng hiện tại thế mà nhiều đến 10 cái, nếu là 10 cái cộng đồng bộc phát thần thông oanh sát xuống, Thiên Chu Lão Tổ cũng không phải đối thủ a. Bởi vậy, Thiên Chu Lão Tổ trước tiên mặt liền tái rồi. Giết, những cái này Lão Tổ xuất hiện sau đó, cái gì cũng không nói, trước tiên liền bạo phát ra thần thông, cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía Thiên Chu Lão Tổ. Hơn nữa, nguyên một đám đều là bạo phát ra uy năng cực kỳ đáng sợ thần thông. Ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ chém, hết thảy ăn hết. Thiên Chu Lão Tổ cũng là nổi giận, trong nháy mắt liền đem thực lực tăng lên đến cực hạn. Cứ như vậy nghênh đón, hắn kỳ thật cũng không muốn đại chiến, nhưng đường lui đã bị phong tỏa, hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu sông đi lên. Thiên Chu Lão Tổ trước tiên liền bị kích lui ra, bị oanh sát miệng phun máu tươi, huyết sái trường không, vô cùng thê thảm. 10 cái Bát Giai Lão Tổ, cái này đã không phải Thiên Chu Lão Tổ có thể ngăn cản. Nắm chặt thời gian, đem hắn đánh chết. Cái kia Kiều Tiểu Linh Lung nữ tử mặt lạnh lấy quát khẽ một tiếng, gia tốc thần thông bộc phát. Những cường giả khác cũng đều không nói hai lời, lần thứ hai công sát. Muốn giết ta, mơ mộng hão huyền. Thiên Chu Lão Tổ mặc dù bị kích thổ huyết té bay ra ngoài, nhưng là nhe răng cười liên tục. Lập tức, hắn thân hình mãnh liệt chấn động. Sau một khắc, một cái giống như tinh thần, so cái kia Man Nghiêu còn muốn lớn hơn kim sắc tám chân nhện xuất hiện ở tinh không bên trong. Tám cái chân mở rộng ra đến, vượt qua vô tận tinh không, đứng ở phụ cận mấy cái tinh thần phía trên. Vô cùng to lớn, đây chính là Thiên Chu Lão Tổ chân thân. Thiên Chu Lão Tổ, nguyên bản chỉ là một cái phổ thông nhện, nhưng cơ duyên xảo hợp phía dưới, hắn chiếm được kỳ ngộ. Sau đó thuế biến thành Thiên Chu. Thiên Chu chính là nhện bên trong tương đối cao cấp chủng tộc. Toàn thân kim quang chói mắt, chiến lực cực mạnh, chỉ là, phàm là nhện, đều hình dạng xấu xí. Đặc biệt là ở khôi phục chân thân tình huống phía dưới. Càng là xấu xí vô cùng. Cổ Lan, người muốn gả cho như thế một cái con nhện lớn, có thể tiếp nhận sao? Cổ Tinh bên trong, Cổ Lan tiểu viện bên trong, Phương Nhược nhịn không được nhìn thoáng qua Cổ Lan. Ọe, chỉ là, nàng tiếng nói còn không có rơi xuống, liền đã nôn khan đi ra. Thiên Chu Lão Tổ chân thân thật sự là quá xấu, làm cho người buồn nôn a. Cổ Lan sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nàng dạ dày bốc lên, nhưng là bị nàng cưỡng ép áp chế xuống. Đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Chu Lão Tổ chân thân. Thật sự là quá xấu xí. Vừa nghĩ tới bản thân muốn gả cho dạng này Lão Chi Chu, Cổ Lan nội tâm liền cơ hồ nhịn không được muốn hỏng mất. Các ngươi rất tốt, bức ta lộ ra chân thân. Hiện tại, liền chết đi cho ta a. Thiên Chu Lão Tổ cười ha ha lấy. Tám cái chân mãnh liệt dùng sức nhấn một cái. Tức khắc, tám cái dưới chân mặt tinh thần trực tiếp liền bị hắn ấn nát. Lực lượng kinh người. Sau một khắc, hắn tám cái chân càng giống là tiên khí đồng dạng. Chém vỡ hư không. Riêng phần mình khóa được một cái tuyệt thế Lão Tổ liền cuồng bổ tới. Nhưng là, đối phương thế nhưng là có 10 cái Lão Tổ đâu. Thiên Chu Lão Tổ chỉ có 8 cái chân. Không đủ dùng a. Phốc phốc, phốc phốc, chỉ thấy Thiên Chu Lão Tổ cái mông một vểnh lên, mấy tiếng trầm đục sau đó, từng tia giống như tơ bạc đồng dạng tơ nhện từ Thiên Chu Lão Tổ cái mông phun ra ngoài. Sau đó trực tiếp đâm rách hư không, trực tiếp rảo sát hướng còn lại 2 cái Lão Tổ. Thiên Chu Lão Tổ thế mà một người đối cứng thập đại Lão Tổ. Thực lực quả nhiên là kinh khủng a. Giết! 10 cái Lão Tổ hét to lên, cuồng bạo xuất thủ, điên cuồng đánh tới. chỉ thấy Thiên Chu lão tổ tám cái chân điên cuồng chấn động lên, giống như phong hỏa luân đồng dạng trong hư không rung động, đem hư không đều cho cắn nát. Mấy đại lão tổ oanh sát tới thần thông, trực tiếp liền bị cắn nát, mà bị Thiên Chu lão tổ tơ nhện công kích hai cái kia lão tổ càng là khổ cực. Bọn họ tế ra pháp bảo, trực tiếp liền bị tơ nhện cho quấn lấy mà không cách nào động đậy. Muốn chấn vỡ tơ nhện, nhưng những cái này tơ nhện lại là có thể so với thánh khí. Vô cùng cứng cỏi, bọn họ trong lúc nhất thời cũng là không cách nào chấn vỡ những cái này tơ nhện. Suy suy, số lớn tơ nhện từ Thiên Chu lão tổ cái mông phun ra ngoài. Chỉ là trong một chớp mắt, hai cái kia lão tổ pháp bảo liền bị ức vạn tơ nhện vững vàng trói buộc. Cùng lúc đó, số lớn tơ nhện càng là phô thiên cái địa lan tràn ra, điên cuồng cuốn về phía hai cái kia lão tổ. Hai cái kia lão tổ đã từng gặp qua Thiên Chu lão tổ tơ nhện chỗ kinh khủng, nào dám nhường tơ nhện quấn quanh ở thân. Thế là liền muốn nhanh chóng lùi lại. Tơ nhện rung động, cấp tốc tạo thành một chương mạng nhện, vững vàng đem Thiên Chu lão tổ cho bảo vệ. Đám người công kích đánh vào mạng nhện phía trên, đem mạng nhện đánh cho kịch liệt chấn động lên. Chỉ là, theo lấy mạng nhện rung động, những cái kia công kích tới lực lượng lại là nhanh chóng bị tháo xuống công kích. Nói cách khác, cái này mạng nhện liền là Thiên Chu lão tổ phòng ngự mạnh nhất. Cho dù thập đại lão tổ liên thủ công kích, đều không cách nào đánh giết Thiên Chu lão tổ. Thiên Chu lão tổ thực lực quá kinh khủng. Nhưng, bất luận là cái gì phòng ngự, cuối cùng cũng là có cực hạn. Thiên Chu lão tổ mạng nhện phòng ngự là mạnh, nhưng cũng là có cực hạn. Một khi đánh vỡ cực hạn này, Thiên Chu lão tổ phòng ngự cũng sẽ bị đánh bể. Mà Thiên Chu lão tổ vì sao muốn mạng nhện đến bảo hộ bản thân? Rất rõ ràng, hắn biết rõ không phải thập đại lão tổ đối thủ, chỉ có thể trình độ lớn nhất bảo hộ mình. Nắm chặt thời gian, trước đem mạng nhện đánh bể. Thập đại lão tổ hét to, đủ loại thần thông chút xuống tới, điên cuồng oanh sát hướng Thiên Chu lão tổ. Cổ tinh bên trên, cũng là thời điểm xuất thủ. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Lúc này, bởi vì những cái kia lão tổ đại chiến, cơ hồ đem đám người lực chú ý đều hấp dẫn. Diệp Dương lúc này xuất thủ mà nói, nhất định có thể hủy đi Cổ Lan một đôi tuệ nhãn. Hơn nữa, Diệp Dương mơ hồ cảm giác được chuyện này tựa hồ sẽ không như thế đơn giản. Dù sao, địa phương đều xuất hiện thập đại lão tổ, mà Thiên Đạo Tông không có khả năng chỉ có Thiên Chu lão tổ một người. Nếu là tiếp tục như thế, Thiên Chu lão tổ một người tuyệt đối không phải đối thủ, sẽ bị đối phương đánh giết. Thiên Đạo Tông có thể nào ngồi yên không lý đến? Nói không chừng Thiên Đạo Tông một chút lão tổ liền ẩn tàng ở phụ cận đâu. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên phát lạnh, trong lòng loại kia không thích hợp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Vù, rốt cục, Diệp Dương xuất thủ, hắn khống chế phi toa trực tiếp xuyên qua thời không, xông về Cổ Lan. Cổ Lan vị trí tiểu viện không có bất kỳ phòng vệ nào, bởi vì toàn bộ Cổ gia đều tại Thiên Đạo Tông cường giả thủ hộ phía dưới. Người khác là không cách nào đột phá Thiên Đạo Tông lão tổ phong tỏa mà đi vào nơi này. Hư không phá toái, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở Cổ Lan bên người. Đại thủ nhô ra, ở Cổ Lan còn không có kịp phản ứng trước đó, liền đã một bàn tay đập vào Cổ Lan trên người. Đồng thời, Diệp Dương mặt khác một cái tay càng là trực tiếp cắm vào Cổ Lan trong hốc mắt. Lập tức, Cổ Lan liền phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tuệ nhãn, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Diệp Dương cố ý phát ra cười lạnh. Trong nháy mắt, hắn liền đã đem Cổ Lan một đôi con mắt thu vào tử phủ bên trong. Nhìn thấy một màn này, ở Cổ Lan bên người, Diệp Dương, Vệ Bích, Phương Nhược cùng Hồng An bốn người tức khắc giống lớn một tiếng. Trước tiên xuất thủ, cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía biến ảo bộ dáng Diệp Dương. Đều cút cho ta. Diệp Dương hét to một tiếng. Kinh khủng lực lượng giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn mà ra. Ầm. Diệp Dương, bốn người, thậm chí ngay cả cùng Cổ Lan đều bị hắn cho đánh bay ra ngoài. nguyên một đám ở giữa không trung liền cuồng phun máu tươi. Rất rõ ràng đã bị đả thương nặng. Nhất cử đem đám người đả thương nặng sau đó. Diệp Dương liền lần thứ hai nhảy vào phi toa bên trong. Sau đó khống chế phi toa. Trực tiếp vọt vào vô tận hư không bên trong. Bỏ trốn mất dạng. Tất cả những thứ này đều chỉ là phát sinh ở một cái chớp mắt mà thôi. Tốc độ nhanh chóng. Cho dù là những cái kia Thánh Vương lão tổ đều không có phát hiện. Đừng nói bọn họ. Cho dù là đã đại khái biết rõ Diệp Dương xuất thủ Cổ Lan đám người đều không có kịp phản ứng. Hơn nữa, Diệp Dương là biến ảo bộ dáng cấp tốc xuất thủ. Cổ Lan, Phương Nhược đám người căn bản là không dám xác định người này phải chăng liền là Diệp Dương bởi. Vì Diệp Dương xuất thủ thời điểm cũng không có thông chi bọn họ. Bởi vậy, bọn họ đều tưởng rằng Diệp Dương là chân chính địch nhân. Cho nên không chút do dự ngay tại trước tiên xuất thủ. Muốn cầm xuống Diệp Dương. Bởi vì trước lúc này, Diệp Dương liền đã nói với bọn họ. Nếu như hắn muốn xuất thủ thời điểm, hắn sẽ trước giờ thông chi bọn họ. Sau đó mọi người cùng một chỗ diễn kịch. Nhưng Diệp Dương thật xuất thủ thời điểm, lại là cũng không có thông chi bọn họ. Cho nên bọn họ coi là cái kia không phải Diệp Dương. Cho nên toàn lực xuất thủ. Muốn lưu lại Diệp Dương. Diệp Dương cũng không có thủ hạ lưu tình. Một trưởng liền đem bọn họ cho kích trọng thương lui ra sau. Tự tìm cái chết. Chớp mắt sau đó, Thiên Đạo Tông đám lão tổ rốt cục phát hiện. Nguyên một đám lão tổ tức giận dị thường. Đặc biệt là vực ngoại tinh không Thiên Chu lão tổ càng là tức giận cách không liền một cước đập. Xuống tới, muốn đem tiến vào trong hư không Diệp Dương bước cho đi ra. Chỉ là mặc cho bọn họ đem vùng hư không này đều cho cắn nát. Lại thủy chung không có phát hiện được Diệp Dương tung tích. Mà ở bọn hắn xoắn nát hư không tìm kiếm Diệp Dương thời điểm. Lại là không có phát hiện được. Ở Cổ Lan tiểu viện bên trong. Hư không đột nhiên vỡ ra. Lập tức một đạo hình bóng lóe lên liền biến mất. Tuệ nhãn bị phế sạch. Lúc này Cổ Lan, nguyên bản thâm thúy cơ trí hai mắt lại là không thấy. Chỉ còn lại một cái máu me đầm đìa hốc mắt, thoạt nhìn 10 phần kinh khủng, tuệ nhãn không có, nếu như thế, vậy chúng ta cũng liền chuồn rồi. Man Ngưu một móng mãnh liệt đập vào Thiên Chu lão tổ trên đầu. Sau đó, siêu, một tiếng liền hóa thành một vệt sáng. Cấp tốc biến mất ở vô tận tinh không chỗ sâu không thấy. Lập tức, cái khác mấy cái lão tổ cũng cấp tốc rời đi. Bọn họ đến nơi này có hai cái mục tiêu. Một cái là hủy đi Cổ Lan tuệ nhãn, không cho Thiên Đạo Tông đạt được. Còn có một cái mục tiêu chính là chém dụng Thiên Chu lão tổ. Chỉ là, Thiên Chu lão tổ thực lực quá mạnh, sinh mệnh lực quá mạnh. Bọn họ 10 người liên thủ thế mà không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem Thiên Chu lão tổ đánh chết. Lúc này, tuệ nhãn đã bị người hủy diệt, lại không cách nào đánh giết Thiên Chu lão tổ. Thế là bọn họ liền từ bỏ, cấp tốc thoát đi nơi này. Nếu không, nếu là thân phận bại lộ, vậy liền thật cùng Thiên Đạo Tông vạch mặt cho đến hiện tại. Đám người đều không có bại lộ chân diện mục, cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ 10 người liên thủ, đều không cách nào đem Thiên Chu lão tổ đánh giết, vận dụng cái khác công pháp cùng thần thông, không cách nào phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Tự nhiên khó có thể đánh chết Thiên Chu lão tổ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.